Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Vạn Hoang Thần Vẫn. Thanh mộc sơn mạch, đá tảng đá lởm chởm, ở mảnh này cây cối ít ỏi, tràn đầy nham thạch bên trong dãy núi, kỳ thực cũng là sinh tồn không ít ma thú, nhưng giờ khắc này, tất cả ma thú dồn dập bốn phía chạy trốn. Xưa nay tại đây đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực cũng có thể xưng bá một phương đấu vương cường giả. Thậm chí mạnh hơn đấu hoàng cường giả. Trước mắt bởi vì một số duyên cớ, triển khai một phen hỗn chiến. Này có thể coi là khổ tùy tùng một đám cường giả tới đây rất nhiều đấu linh cường giả. Đấu linh thực lực, đặt ở này bốn cái quốc gia, đều xem như là nhất lưu. Nhưng mà bọn họ so sánh lên đấu vương nhưng có một thiếu sót thật lớn. Đó chính là không biết bay. Không biết bay ở hướng về lúc cũng không có cái gì. Một mực trước mắt thần tiên đánh nhau. Thoáng một đạo công kích dư âm. Liền làm cho bọn họ không thể không hoảng loạn ứng đối. Càng đừng nói, nơi này địa hình phức tạp. Vốn là khó đi, nhất để cho bọn họ khó chịu. Vẫn là khi đến phi hành ma thú bị cường giả giao thủ uy thế cho kinh hãi. Dọa chạy, một đám đấu linh cường giả. Ngày xưa tùy tiện đặt ở cái nào trong thành phố nhỏ cũng có thể quát tháo một phương. Lúc này lại phong độ hoàn toàn không có. Hốt hoảng chạy trốn, giữa không trung, tuy là hỗn chiến, nhưng trên thực tế, nhưng cũng là lấy phe mình làm chủ. Gia hình thiên cùng nhạn lạc thiên trong lúc đó xong ngày cuộc chiến. Pháp mã cùng sư đầu nhân trưởng lão trong lúc đó chiến đấu. Có điều mộ lan tam lão, đơn độc lấy ra thực lực kỳ thực không tính mạnh. Bọn họ chỉ có ba người cùng nhau, mượn trong tông môn cửa kia viễn cổ truyền thừa xuống địa giai trung cấp đấu kỹ. Hợp ba người lực lượng mới vừa rồi là chân chính mạnh. Vì lẽ đó bên này, này đây pháp mã chiếm cứ không nhỏ ưu thế, này dẫn tới mộ lan tam lão bên trong hổ đầu nhân trưởng lão lại đây gấp rút tiếp viện. Cho tới cuối cùng hùng đầu nhân trưởng lão, nhưng là theo dõi tiêu chiến. Dù sao, lần này loạn chiến, chính là từ tiêu chiến mà lên. Tiêu chiến tựa hồ đã chiến đến điên cuồng, mái tóc dài liệt liệt phi dương. Tràn trề chiến ý từ trên người hắn tuôn ra. Hắn cũng không phải là không mất một sợi tóc. Theo hạt tất nham thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Trên người hắn vừa mới hơi mất tập trung. Cũng là bị hạt tất nham để lại vài đạo vết thương. Quan trọng hơn là, hắn cần một mặt ứng phó hạt tất nham này mau lẹ mà có hung tàn công kích. Một bên lại muốn ứng phó mới gia nhập chiến trường mộ lan tam lão bên trong hùng đầu nhân. Đối mặt một tên đỉnh cao đấu hoàng, một tên cửu tinh đấu hoàng thảo phạt, tiêu chiến dần dần rơi vào hạ phong. Quan trọng hơn là, hơi thở của hắn dần dần uể oải. Thiên hỏa tam huyền biến mang đến thực lực tăng cường dường như muốn rơi xuống khỏi đi. Mà di chứng phải ra khỏi hiện, cho nên nói. Hắn lúc trước đúng là có chút không lý trí rồi. Đơn độc ứng phó một hạt tất nham cũng đã đầy đủ khó khăn. Còn nghĩ ngọn lửa chiến tranh cho dẫn tới còn lại hai nước cường giả trên người. Đi chết đi cho ta. Hạt tất nham quát chói tai. Một tay nắm chặt tiêu chiến đâm tới chiến mâu. Đem gắt gao nắm lấy. Một cái tay khác bên trên. Hào quang màu bích lục lấp lóe. Hóa thành một đạo độc mang, hướng về tiêu chiến bay đi, mộ lan tam lão bên trong hùng đầu nhân, cũng là đánh ra một đạo đấu khí giải lụa, hướng về tiêu chiến phía sau lưng công tới. Tiêu chiến thân thể bị năng lượng bàng bạc bao phủ lại. Vân vận một bên ứng phó một tên xuất vân đế quốc độc sư. Một bên chú ý tới tình cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến. Gia mã đế quốc bên này, rất nhiều cường giả cũng đều chú ý tới bên kia động tĩnh. Tuy nói đối với được kêu là làm, cảnh thanh, năm nhân quan cảm bất nhất. Nhưng đối với mới dù sao cũng là bọn họ bên này. Đối với hắn gặp nạn, cũng là khó có thể tiếp thu. Hạt tất nham trên mặt cũng là hiện ra một vệt hung tàn nụ cười. Hạt sơn bị phế, Gia Mã đế quốc bên này cũng không có thật đi nơi nào. Đặc biệt là người này còn chưa tới đấu hoàng đỉnh cao. Giống như này mạnh mẽ, ai biết ngày khác liệu sẽ có trở thành xuất vân đế quốc đại địch. Người này, đoạn không thể lưu, e sợ những người còn lại cũng đều là muốn như vậy đi. Bằng không Nhạn Lạc Thiên, Mộ Lan Tam lão cũng sẽ không ra tay rồi. Tiếp theo sát, Hạt Tất Nham cười gằn bỗng dưng đọng lại. Một luồng cực nóng khí tức từ phía trước bao phủ mà ra, để hắn và một đầu khác hùng đầu nhân trưởng lão không thể không thoáng lùi về sau một ít. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện chính mình lúc trước công kích này đem Tiêu Chiến thân hình bao phủ tràn trề năng lượng đang không ngừng vặn vẹo co rút lại, thế công của bọn họ đang bị hấp thu. Không sai, chính là hấp thu. Hạt Tất Nham cùng với hùng đầu nhân trưởng lão đều nghĩ tới cái từ này. Sau đó, Tiêu Chiến thân hình một lần nữa ánh vào bọn họ con ngươi. Trong tay chiến mâu, thậm chí trên thân hình, đóa đóa hỏa diễm tô điểm, hắn trên mặt đủ nghiền nát. Điều này làm cho rất nhiều hiếu kỳ hắn diện mục chân thật người dù cho ở chiến đấu cũng không khỏi nhìn sang. Muốn nhìn rõ Tiêu Chiến đích thực khuôn mặt, nhưng để cho bọn họ thất vọng rồi. Một đám lửa tràn ngập ở Tiêu Chiến gò má bên trên, đưa hắn khuôn mặt cho che lấp. Ngốc hả, ra biết đánh số. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Chiến trên thân hình hỏa diễm bên trên, thuộc về màu đen bộ phận chậm rãi tăng nhanh, tràn đầy hơi thở của sự hủy diệt khuếch tán. Đang dùng dị hỏa hấp thu hai người thế tiến công sau khi mượn âm dương song viêm này quỷ dị đặc tính, với hủy diệt bên trong thai nghén tân sinh, ở hai người này hủy diệt chi lực bên trong, Tiêu Chiến luyện hóa ra một luồng thuần túy thiên địa năng lượng, phụng dưỡng một phen bản thân. Sau đó, trường mâu giơ lên trời, mênh mông thiên uy hiện lên. Hắn thi triển ra đời này mới thôi cường đại nhất một chiêu. Cuộc nháo kịch này vừa là do hắn mà xảy ra, như vậy cũng nên từ hắn đến kết thúc. Tự nhiên, muốn kết thúc cho khôi hài, thế nào cũng phải làm những gì mới phải. Dù sao giữa trường không thiếu đấu hoàng tột cùng cường giả, không có gì so với giết chết một tên đấu hoàng cường giả tối đỉnh mang đến lực chấn nhiếp mạnh mẽ. Vạn Hoang Thần Vẫn, giữa trường mọi người chỉ cảm thấy thiên địa năng lượng bị món đồ gì cho hút đi giống như vậy. Đấu vương cường giả lúc đầu cũng còn tốt, đối với có thể rất lớn phạm vi lợi dụng thiên địa chi lực đấu hoàng cường giả tới nói, cái cảm giác này rõ ràng nhất. Nhưng rất nhanh, đấu vương cường giả cũng cảm thụ, bởi vì bọn họ giao thủ, công kích mà ra năng lượng đều bị thu hút tới. Vô số thiên địa năng lượng dồn dập bị dẫn dắt, hướng về Tiêu Chiến hội tụ mà ra. Năng lượng cuồng bạo khi hắn thân thể bốn phía biến thành năng lượng kinh khủng phong bạo. Phong bạo càng lúc càng lớn, không ngừng hướng lên trên kéo dài, thẳng tới vòm trời, cuối cùng oanh nổ tung. Vô số năng lượng quang đoàn dường như nước mưa bốn phía trút xuống. Nhược nhất viên viên ngã xuống tinh thần. Tinh rơi như mưa, mà bị những này dường như vẫn lạc tinh thần một loại năng lượng quang đoàn bao trùm đến nhất là nghiêm thật, không gì bằng Hạt Tất Nham. Hạt Tất Nham ngẩng đầu, nhìn hướng chính mình bao trùm tới vô số tinh thần. Hắn gào thét, mênh mông khói độc tuôn ra, nhưng mà rất nhanh, ngay ở năng lượng quang đoàn bên dưới cho dồn dập tiêu diệt. Thân thể hoàn toàn bị mai táng. Mãi đến tận cuối cùng, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng hắn truyền ra. Trong lòng mọi người rùng mình, dồn dập cảm thấy một luồng cảm động lây bi thương cảm giác. Mặc dù không có nhìn thấy kết quả, nhưng mọi người đều nghĩ tới một cái nào đó khả năng kết quả. Hạt Tất Nham, bỏ mình, một vị đấu hoàng cường giả tối đỉnh, quát tháo phong vân mấy chục năm. ở tứ quốc chi bên trong đều là thanh danh hiển hách cường giả. Hư hư thực thực bỏ mình, đợi được bụi mù hạ màn, Tiêu Chiến bay vọt đến mặt đất. Mọi người lần thứ hai nhìn lại, đầu tiên ánh vào bọn họ con ngươi chính là khi hắn trước người không xa mặt đất. Nham thạch nổ tung ra một cái hố to, hạt tất nham thân thể chia năm xẻ bảy nằm ở trong đó. Khí tức hoàn toàn không có, lúc trước suy đoán là suy đoán, chính mắt thấy được hạt tất nham thi thể, mọi người lại là ngẩn ra, dồn dập trong lòng rùng mình. Sau đó, vẫn là Xuất Vân Đế Quốc độc sư trước tiên phản ứng lại. Bọn họ kinh ngạc thốt lên, mang theo bi phẫn, bỏ cạp lão, còn lại Lạc Nhạn Đế Quốc cùng Mộ Lan Đế Quốc cường giả. Nhưng là theo bản năng dừng tay, một tên đấu hoàng cường giả tối đỉnh bỏ mạng ở trước mặt. Thực sự quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Liền ngay cả Mộ Lan Tam Lão, Nhạn Lạc Thiên bực này cường giả, đều dồn dập lòng sinh đề phòng, cảnh giác đến cực hạn. Đặc biệt là trên mặt bao phủ một đám lửa Tiêu Chiến trả về quá mức. Liếc mắt một cái lơ lửng giữa không trung Hùng Đầu Nhân Trưởng Lão. Hùng Đầu Nhân Trưởng Lão thân thể chấn động, tâm trạng kinh hãi, hắn cũng không có quên. Lúc trước chính mình hướng về người này từng hạ xuống tay. Nhưng Tiêu Chiến tựa hồ không có tâm tình phản ứng Hùng Đầu Nhân Trưởng Lão. Hắn cầm chiến mâu, đi tới hạt tất nham bên người, lấy xuống hắn nguyên bản đeo trên tay nạp giới. Nếu giết hạt tất nham, tự nhiên không thể quên mò thi, dầu gì cũng là một vị đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Tích chữ nói vậy cũng là rất hơn nhiều. Ừ, hạt sơn cũng không biết chết hay chưa, làm bại tướng dưới tay, hắn đem chính mình tài sản giao ra đây, cũng là phải đi, bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm, dù sao hắn đã là có lòng không đủ lực. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đáy lòng không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ. Một trận làn gió thơm kéo tới, Vân Vận ở thấy Tiêu Chiến đánh chết hạt tất nham, đối thủ của nàng bởi vì bị kinh sợ đến dừng tay. Nàng có thể bước ra, liền ngay cả bận bịu chạy tới Tiêu Chiến bên người, chuẩn bị hỏi dò một phen đối phương có việc hay không. Điều này làm cho Cổ Hà đáy lòng lại là một trận đâm nhói. Quả nhiên, hắn chính là cái dư thừa. Ngay sau đó, Tiêu Chiến động tác lại để cho hắn muốn rách cả mí mắt. Hận không thể đi cùng Tiêu Chiến liều mạng. Bởi vì Tiêu Chiến càng là chủ động nắm chặt rồi Vân Vận nhỏ và dài nhu di. Vân Vận cũng không có ngờ tới Tiêu Chiến lại đột nhiên nắm chặt tay nàng. Bàn tay đột nhiên bị một bàn tay lớn cho nắm chặt. Cảm thụ lấy đối phương lòng bàn tay nhiệt độ, khiến cho sắc mặt nàng không khỏi ửng đỏ. Ngay sau đó Tiêu Chiến thanh âm trầm thấp chợt đến ở trong đầu của nàng vang lên. Không cần nói chuyện, phối hợp một hồi ta. Vân Vận lúc đầu không rõ, lập tức ý thức được cái gì, không hề từ chối, mà là tùy ý Tiêu Chiến nắm tay hắn, đồng thời chủ động đem chính mình đấu khí truyền vào trong cơ thể hắn. Hai người đều là phong thuộc tính đấu khí, vì lẽ đó cũng không tồn tại xung đột hay không. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.